mộc ánh tuyết của chân thiên cung Tây Thổ. Ít tuổi, cơ thể dưới lớp áo đen tỏa sức sống thanh xuân, làn da được lớp áo đen tôn lên trắng ngần, trắng hơn tuyết, rất phù hợp với cái tên của nàng. Da trắng có thể sánh với tuyết. Nàng đưa tay cầm lấy bình ngọc. Lúc này Tần Mục mới chú ý tới tay của nàng ta có đeo găng tay tơ màu đen, rất mỏng nhưng có thể bảo vệ da không lộ ra ngoài không khí. Đôi găng tay này chắc chắn không phải vật tầm thường. Người quen luyện độc dược dùng thường vô cùng cẩn trọng, tránh để tiếp xúc với độc vật. Tần Mục dám khẳng định đôi găng tay này không phải là chất liệu tơ, kín không lọt gió, tới không khí cũng không thể xuyên qua được. Nàng ta không hề nhấp nhô, hít thở để trao đổi không khí qua lỗ chân lông dưới da của mình, tránh bị trúng độc. Rõ ràng thực lực của nàng không nằm ở linh binh và tu vi, mà nằm ở độc. Cảnh giới tu vi không phải tiêu chuẩn để phán đoán thực lực của dược sư. Cho dù cảnh giới rất thấp, nhưng cũng có thể đầu độc chết một vị thần. Mộc Ánh Tuyết nhìn bình ngọc, nhưng không đi ngửi thất mê hương trong bình, mà kéo cánh tay cho da của mình. Hít lấy rất ít thất mê hương, lập tức thấy nửa cánh tay tê dại, mất đi chỉ giác. Thuốc tốt. Mắt đóng nắp bình lại, vứt trả cho Tần Mục khen ngợi. Mặc dù không làm cao thủ cảnh giới thiên nhân tê liệt, nhưng có thể hạn chế hành động của họ, đúng là thuốc tê lợi hại. Tần Mục ngửa tay, nguyên khí phóng ra nâng bình ngọc lên, không để bình ngọc tiếp xúc với tay mình. Hắn lấy một con cóc mắt xanh ba chân trong túi thảo thiết ra, cóc há miệng nuốt bình ngọc vào trong bụng, ngậm miệng sau đó nhả bình ngọc ra. Tần Mục đặt cóc xuống, con cóc ba chân nhảy canh cách tới phía Mộc Ánh Tuyết. Hùng Tích Vũ tròn mắt, bọn họ chỉ biết Tần Mục hái thuốc trong bồn địa, nhưng không biết Tần Mục còn bắt một con cóc mắt xanh bỏ vào trong túi thảo thiết của mình từ khi nào. Độc dược của Mộc Tỷ Tỷ cũng rất lợi hại, Tần Mục khen ngợi. Tuy nhiên độc dược của ngươi chỉ là trò vặt không đáng nhắc tới, không có thể được gọi là đệ nhất thiên hạ. Mộc Ánh Tuyết hai mắt phát sáng nhìn con cóc mắt xanh đang nhảy tới, ngón tay khẽ cử động, một luồng nguyên khí hóa thành một con phi trùng bay tới bay lùi. Con cóc ba chân phóng lưỡi đi nuốt phi trùng vào trong bụng, kêu lên ộp ộp hai tiếng, sau đó căng phồng lên như được bơm khí, chỉ trong chớp mắt đã to như một con trâu. Tần Mục lấy một viên linh đan ra, ngón tay vạch nhẹ ở linh đan, linh đan vỡ đôi, chỉ nghe tiếng vù vù vọng tới. Đây là một viên linh đan rỗng ruột, bên trong có một con muỗi bay ra. Con muỗi vỗ cánh bay lên trên lưng cóc, bám lên trên. Không bao lâu sau, con cóc mỗi lúc một nhỏ lại, con muỗi cũng mỗi lúc một to ra. Bụng muỗi giống như một túi nước khổng lồ, chỉ có điều bên trong đựng toàn máu, không phải là màu đỏ mà là máu màu xanh. Con muỗi hút no máu, thể hình con cóc ba chân lại khôi phục bình thường, nhảy chồm chồm, vùng lưỡi về phía con muỗi khổng lồ dài hơn. Chỉ có điều là muỗi quá lớn, không thể nuốt được. Mộc Ánh Tuyết kinh ngạc, linh đan nuôi côn trùng, thú vị đấy. Nàng ta kéo tay ra, để lộ làn da trắng ngần. Con muỗi lập tức bay tới, cắn lên trên tay nàng. Vừa đâm vào da, con muỗi lập tức thu nhỏ nhanh chóng, giống như rút nước. Màu sắc cũng biến đổi, biến thành màu đỏ, tỏa ánh lửa bay về phía Tần Mục. Tần Mục đồng tử co rút, lấy mấy viên linh đan trong túi thảo thiết ra. Những linh đan này to nhỏ khác nhau, màu sắc cũng khác nhau. Tần Mục nhanh chóng cắt những viên linh đan này thành nhiều miếng đủ kích cỡ, mỗi loại lấy một ít dựa theo tỷ lệ và trọng lượng. Lòng bàn tay phóng ra một luồng lửa, lập tức dung hợp dược lực của các linh đan lại với nhau, thôi hóa tạo ra một loại linh đan khác. Tần Mục há miệng nuốt viên linh đan này vào trong bụng, thôi hóa dược lực, kéo áo trên cánh tay lên. Con mũi biến thành màu đỏ có mang theo lửa bay tới đậu trên cánh tay hắn hút máu. Sắc mặt Tần Mục lập tức đỏ gay, xương và cơ trên mặt biến dạng, biến thành răng nanh mặt đỏ, lông mày dựng lên, hai mắt xích ngược giống như quỷ dữ. Con mũi đó hút xong thì lại khôi phục về trạng thái ban đầu, trao đảo bay về phía Mộc Ánh Tuyết. Mộc Ánh Tuyết cười nhạt, ngươi không hạ độc sao? Tần Mục bỗng dài thêm một đoạn, lỗ mũi hướng lên trên, vô cùng dị hợm, hắn cười hà hà. Nếu ta không hạ độc, con mũi đó sao có thể ngửi thấy mùi của ngươi mà bay tới chứ? Mộc Ánh Tuyết khẽ nhíu mày, nhìn con mũi đang bay tới, xác định xem Tần Mục hạ loại độc gì. Một lát sau, cô gái này lấy trong túi ra mấy loại dược liệu, linh hoạt điều phối dược lực, sau đó bôi lên cánh tay của mình để cho mũi đốt. Mũi cắn nàng ta, tóc của Mộc Ánh Tuyết lập tức mọc dài ra, chỉ trong chớp mắt đã mọc dài ra khắp nơi như một con nhím. Một tiếng động khẽ vang lên, Mộc Ánh Tuyết thấy mông hơi ngứa, một chiếc đuôi to mọc ra từ sau mông nàng, đâm thủng quần, quét xuống đất. Sắc mặt của Mộc Ánh Tuyết xanh mét, còn mỗi hút máu nàng ta độc tính trong người thay đổi, lập tức không còn hứng thú với nàng, vù vù bay về phía Tần Mục. Tần Mục mặt biến sắc, vội vàng lấy mấy chục loại linh đan trong túi thảo thiết ra, chia cắt bào chế thuốc. Đợi tới khi con mũi bay tới, hắn bào chế xong linh đan. Lần này hắn uống linh đan, hỏa khí trên mặt lập tức biến mất, gương mặt lại khôi phục như cũ. Mũi đốt hắn một lát sau lại bay đi. Trong người Tần Mục vọng ra tiếng động ầm ầm, giống như tiếng sấm rền. Tiếp theo đó trên trời sấm vàng chớp giật, một tia sét đánh xuống người của Tần Mục, chỉ trong chớp mắt đã đánh hắn đèn thôi. Mộc Ánh Tuyết cũng đang luyện chế độc dược, luyện thành một bình nước nhỏ, ngửa cổ lên uống liền. Mái tóc đang tung bay lập tức rụng sạch không còn sợi nào, chiếc đuôi sau mông cũng rời xuống. Cô gái túm vội quần, sắc mặt xanh xám, giơ tay ra cho mũi đốt. Mộc Ánh Tuyết rên khẽ, ngã ngửa ra mặt đất, dưới người vọng lại tiếng răng rắc. Từ đầu tới chân mọc ra 8 chiếc chân, giống như một con nhện lùng lá. Độc của ngươi mạnh đấy, Mộc Ánh Tuyết giận dữ kêu lên. Ăn thử độc của ta đi. Con mũi này lại bay về phía Tần Mục. Tần Mục mặt biến sắc, vội vàng điều chế thuốc, trước tiên giải độc âm trên người, quát lên. Ta lại sợ ngươi sao? Hai người đấu độc cũng với phong cách quái dị, khiến Hùng Tích Vũ, Hùng Kỳ Nhi và mọi người nhìn há hốc miệng. Lần đầu tiên bọn họ tranh tài cao thấp là hạ độc trên bình ngọc. Sau đó Tần Mục dùng cốc ba chân để giải độc, đồng thời khiến độc tính thay đổi. Cốc ba chân bị kịch độc ảnh hưởng, cho rằng Mộc Ánh Tuyết là món ăn ngon nên mang theo kịch độc chạy về phía Mộc Ánh Tuyết. Mộc Ánh Tuyết thì dùng nguyên khí hóa thành phi trùng. Trong người trùng có mang theo một loại kịch độc khác. Cốc ăn phi trùng khiến độc tính trong người biến đổi. Tần Mục thả mũi dị trùng bắt được trong bồn địa Tây Thiên Cung, dùng độc tính nguyên thủy của mũi để hút máu cốc, phát sinh biến dị, đi đốt Mộc Ánh Tuyết để hạ độc nàng. Mộc Ánh Tuyết sau khi giải độc liền cấy lên người mũi, cho nó đi đốt Tần Mục, khảo nghiệm bản lĩnh của hắn. Hai người đấu qua đấu lại đều dùng hết mọi thủ đoạn, vừa giải độc của đối phương lại vừa phải đảm bảo mũi dị trùng không bị đầu độc chết, đồng thời còn phải đầu độc đối phương, yêu cầu cực cao đối với luyện độc giải độc. Chỉ một chút bất cẩn sẽ không thể đầu độc chết đối phương, ngược lại có khả năng đầu độc chính mình. Tần Mục nhìn con mũi đang bay nhíu mày, giơ tay nói: đợi chút, bản lĩnh luyện độc của ngươi và ta ngang nhau, nếu đã muốn phân thắng bại, hà tất phải hạ độc trên người mình. Mộc Ánh Tuyết cũng có phần không chịu đựng nổi, nghe xong lập tức nhìn Hùng Tích Vũ và mọi người, mỉm cười nói: nếu đã vậy, ngươi hạ độc Ngọc Bắc Xuyên, ta giải độc cho hắn. Ta hạ độc Nãi Quỷ, ngươi hãy giải độc cho nàng ta. Ngươi yên tâm, Ngọc Bắc Xuyên là tiểu công tử của Chân Thiên Cung, bây giờ địa vị không thua kém Nãi Quỷ đâu. Hùng Tích Vũ sắc mặt biến sắc, Ngọc Bắc Xuyên nằm bất động trên đất cũng thầm kêu khổ. Hai người bọn họ đấu độc khiến cho những người khác hoa mặt, thậm chí độc sư Mộc Ánh Tuyết còn dùng danh tiếng lẫy lừng vậy mà không làm gì được Tần Mục. Có thể thấy trình độ về mặt độc lý của Tần Mục cũng không hề thua kém độc sư. Dùng độc trên người ta, nếu như độc sư không giải được, chẳng phải sẽ chết chắc sao? Hắn muốn bỏ chạy, nhưng dược tính của Thất Mê Hương vẫn chưa được giải, linh hồn vẫn bị tê liệt. Tần Mục cười nói: dùng độc trên người mình không coi là bản lĩnh, ngươi và ta có trình độ khá cao về độc đạo, nếu đã vậy, hãy dùng kẻ mạnh hơn là mục tiêu, đầu độc chết kẻ mạnh nhất mới được coi là tài giỏi. Mộc Ánh Tuyết lộ vẻ hiếu kỳ, hào hứng nói: Nãi Quỳ chính là một trong những người mạnh nhất của Chân Thiên Cung, bị ta dùng triền ti làm giảm tu vi, độc đạo của ta không mạnh sao? Tần Mục vỗ vào cây đại thụ bên cạnh cười nói: việc đó thì đâu có gì, nếu chúng ta đấu độc, hãy chọn đại yêu này để đấu. Đại yêu này vốn là căn yêu, hút máu thần và máu ma, đồng thời có huyết thống thần ma, tập hợp sức mạnh thần ma cực kỳ bất phàm. Muốn để chúng độc phải làm cho độc tính chấn áp được thể máu thần ma, có khả năng làm thần ma chúng độc. Mộc Ánh Tuyết mắt phát sáng, quan sát đại thụ do căn yêu hóa thành, tinh thần phấn chấn. Người dùng độc cả đời, lấy việc đầu độc chết thần ma là mục tiêu cao nhất. Đầu độc chết một cao thủ cảnh giới thần kiều không gọi lực tài giỏi. Được, ta đồng ý với người. Ngươi và ta, ai có thể đầu độc chết căn yêu này sẽ là người chiến thắng. Một cao thủ cảnh giới thiên nhân của Chân Thiên Cung lộ ra vẻ thất vọng, dãy dụa nói: độc sư, lo việc quan trọng trước đi. Mộc Ánh Tuyết liếc nhìn hắn cười nhạt nói: Ta không quan tâm cuộc chiến tranh giành quyền lực của các người. Trong mắt của ta, độc mới chính là việc quan trọng. Ta và vị tiểu ca này là người đồng đạo, đương nhiên phải đấu nhiệt tình, như vậy mới không uổng kiến thức đã học chứ. Đột nhiên, mọi người lập tức ngã hết xuống đất. Cả Long Kỳ Lân, Hùng Tích Vũ và hai con rơi trắng cũng không ngoại lệ. Ba cao thủ cảnh giới thiên nhân cũng trúng độc mà hôn mê. Mộc Ánh Tuyết nhìn Tần Mục nghiêm túc nói: Ánh Tuyết, khó khăn lắm mới gặp được đạo hữu, hôm nay nhất định sẽ dốc sức thi triển. Linh dược ta mang tới không có nhiều, nhất định phải vào trong đại khư hái thuốc. Hai ngày sau ta và ngươi sẽ gặp lại nhau dưới cây đại thụ này để thể hiện tài năng. Tần Mục cảm khái nói: Được. Nói xong liền đặt một chiếc bình ngọc xuống, miệng bình mở ra một lần nữa. Thất mê hương sẽ không ngừng bay ra trong thời gian 2 ngày, không để cho những người khác tiếp cận nơi này. Hai người lập tức hành động, tới các nơi tìm linh dược, bỏ mặc Long Kỳ Lân, Hùng Tích Vũ và những người khác ở đây. Sau khi bọn họ đi, cây đại thụ liền lắc lư muốn bật rễ lên, thừa cơ bỏ trốn, nhưng bị Thanh Long Châu giữ chặt. Không, màn đêm buông xuống, bóng tối từ 4 phương 8 hướng ập tới. Nhưng tới bên cạnh cây đại thụ do chân thân Cắn Yêu hóa thành thì thấy xung quanh phát ra thần quang. Đây là chân thân của Cắn Yêu, để né tránh sự xâm nhập và tấn công của bóng tối, nó cũng cố gắng hết sức tự bảo vệ sự an toàn cho mình, hoặc trộm hoặc cướp lấy tượng thần ở các nơi để bảo vệ bản thân hắn. Rễ cây của nó bao phủ rất rộng, nhưng thân cây là một khối rễ cây, ban ngày chỉ có thể lan về 4 phía, hóa thành các cô gái dẫn dụ con mồi tự tìm đến, ban đêm có thể thu rễ về trốn trong phạm vi ánh sáng của tượng thần chiếu rọi để giữ mạng. Huynh đệ Rơi Trắng, Long Kỳ Lân, hai mẹ con Hùng Tích Vũ và những người khác đều ở gần rễ của nó, nằm trong phạm vi ánh sáng bao phủ, vì thế buổi tối rất an toàn. Chỉ có điều người trúng độc, người bị thất mê hương làm cho tê liệt đều không thể cử động, chỉ biết ngoan ngoãn. Đêm nay bên ngoài là tiếng quỷ khóc thần sầu, trong bóng tối có những bóng đen khổng lồ đang hoạt động, ma ngữ không ngừng vọng lại giống như đang thì thầm bên tai của họ. Cũng có tượng thần đột nhiên hồi sinh nói những lời khó hiểu, cũng có ánh sáng lóe lên trong bóng tối. Đột nhiên bóng tối biến mất, xuất hiện thế giới non xanh nước biếc. Chắc là đại khư đã chồng chéo lên một thế giới khác. Trong thế giới đó có người hiếu kỳ quan sát bóng tối của đại khư, cũng có thế giới tĩnh mịch xám xịt không một chút sức sống bỗng hiện quanh họ. Một đêm kỳ quái khiến mọi người dưới cây đều thấp thỏm lo lắng không yên. Cuối cùng mặt trời cũng đã ló dạng. Khi mặt trời tới đỉnh đầu, Long Kỳ Lân nằm rơi 4 vó lên trời. Hắn trúng độc của Mộc Ánh Tuyết nhưng vẫn có thể nói lẩm bẩm: Hôm nay giáo chủ vẫn chưa cho ta ăn đấy. Lại một ngày nữa trôi đi, tới chập tối, Tần Mục cũng mệt mỏi về tới nơi. Vừa đi vừa luyện dược, hắn thu thập được một ít ngọc đẹp, luyện chế dược lực trên một chiếc lò bát quái ngũ hành, còn tinh xảo phức tạp hơn chiếc lò mật phong lô của Thái Học Viện. Là một chuyên gia luyện khí, luyện một đan lô thế này không hề khó khăn. Tần Mục tới gốc cây vẫn không ngừng luyện chế đan dược. Dùng mật phong lô luyện dược, độc khí sẽ không lan tỏa ra ngoài. Phương pháp hắn dùng không giống với trước đây. Từ sau khi so tài cao thấp với Tiểu Độc Vương, đạo luyện độc của hắn cũng tiến bộ. Phương pháp hắn dùng để luyện chế độc đan là độc đan cơ bản, giống như kiếm thuật có 14 chiêu kiếm thuật cơ bản. Hắn luyện độc cũng luyện thành 1024 loại độc đan cơ bản. Độc đan cơ bản khác nhau lần lượt xếp thành tổ hợp tạo thành độc dược khác nhau. Liều lượng mỗi loại cũng khác nhau, phương thức bảo chế cũng khác nhau. Độc dược nhận được thì sẽ là khác nhau. Không chỉ có vậy, hắn luyện chế rất nhiều bổ dược linh đan cơ bản, dùng để tăng cường dược lực, có thể khiến uy lực của độc dược tăng lên mấy chục lần. Hắn luyện xong độc đan cơ bản và bổ dược, lại lấy ra mấy loại hạt giống và mấy mấy quả trứng côn trùng, trồng hạt giống dưới gốc cây, dùng công pháp tạo hóa địa nguyên công, tạo hóa linh công để thúc lớn, khiến cho hạt giống nhanh chóng phát triển, trở thành các cây linh dược. Đồng thời lại cho trứng côn trùng nở ra, rất nhiều côn trùng bò ra khỏi trứng. Tần Mục dùng bổ dược cho độc trùng ăn, nuôi những con độc trùng này béo mũm mĩm, sau đó lại cho độc trùng bò lên trên linh dược, ăn linh dược tăng cường độc tính của độc trùng. Dược lý của dược sư xuất thần nhập hóa, nhưng không chú tâm truyền thụ độc công cho hắn. Những bản lĩnh này do hắn học được từ Tiểu Độc Vương Phụ Nguyên Thành, sau đó dung hợp với đạo lý y đạo. Tần Mục để những độc trùng này tàn sát lẫn nhau, độc trùng ăn thịt nhau, chỉ còn lại một con độc trùng, sau đó điều chế ra những độc đan khác nhau. Các loại đan đại độc để Trùng Vương ăn hết những độc đan này. Trước khi trời tối, Mộc Ánh Tuyết cũng về tới nơi. Thiếu nữ cưỡi một con voi trắng, voi chậm rãi bước tới. Sau lưng voi trắng có rất nhiều hoa cỏ, chim chóc, muông thú đi theo. Tần Mục kinh ngạc, chỉ thấy những hoa cỏ, chim chóc, muông thú, thậm chí cả côn trùng đều đi theo sau cô gái không rời nửa bước. Vạn vật có linh, động vật có linh, phương pháp hái thuốc của ta cao minh hơn ta, để độc dược tự đi theo mình. Đây đúng là kinh địch trình độ đại độc cao minh. Tần Mục cảm thấy áp lực. Trận so tài hai ngày hôm trước, Mộc Ánh Tuyết và hắn đều có thắng có thua, hai người đều có tổn thất, e rằng lần này mới chính là so tài thực sự. Mộc Ánh Tuyết tới dưới gốc cây, đám hoa cỏ, độc cầm, độc thú và cả độc trùng, độc ngư cũng theo tới gốc cây. Đám người nằm dưới gốc cây khiếp sợ, ánh mắt nhìn Tần Mục và Độc Ánh Tuyết đầy kinh hãi. Những độc vật này rất bình thường với Tần Mục và Mộc Ánh Tuyết, nhưng đối với những người khác thì chính là mãnh thú, lũ quét cần phải tránh xa. Mộc Ánh Tuyết lập tức bắt tay vào hành động, phát động công pháp của mình. Những độc vật này tự mình sinh trưởng, đợi tới khi độc tính viên mãn, tự hái bỏ bộ phận độc nhất của mình dâng lên cho nàng ta. Thiếu nữ rất chăm chú, nghiêm túc, chuyên tâm bồi dưỡng độc dược của mình. Độc của nàng hơi khác so với độc của Trúc, chủ yếu là nhắm vào nguyên khí. Nguyên khí là khí ban đầu của con người, thiếu nguyên khí cơ thể sẽ suy yếu, huyết suy, thần suy, sắc suy, xương cốt không khỏe. Nếu như nguyên khí không còn thì người sẽ chết. Người tu luyện cũng không ngoại lệ. Độc lý của nàng theo đuổi căn nguyên sinh mệnh, đầu độc căn nguyên rất cao minh. Tần Mục nhướng mày cũng bắt đầu chuyên tâm bồi dưỡng, chế luyện độc dược. Hai người tranh tài một đêm khổ luyện, cây đại thụ bên cạnh không ngừng run rẩy, thân cây lắc lư, lắc suốt một đêm vẫn không thể nào trốn thoát được. Trời cuối cùng cũng sáng, Tần Mục luyện xong độc dược của mình, Mộc Ánh Tuyết cũng đứng thẳng lưng. Trong tay hai người đều có một hũ nhỏ, cả hai nhìn về phía đối phương. Tỷ tỷ luyện thuốc gì vậy? Tần Mục hiếu kỳ hỏi. Mộc Ánh Tuyết không mở hũ cười nói, thuốc của ngươi rất độc, nhưng miệng của ngươi ngọt như mật ong, lời nói khiến cho ta ấm lòng. Thuốc này của ta vốn không có đơn thuốc, là loại thuốc do ta mới sáng tạo, dùng cho máu thần ma, còn chưa có đặt tên đâu. Thuốc này của ta có một điểm lợi, hóa máu thần ma, phá hoại căn nguyên nguyên khí. Sau khi uống, trong thời gian ngắn sẽ mất hết nguyên thần tiêu nguyên tán, chết ngay lập tức. Tần Mục mắt phát sáng nói, tỷ tỷ, thuốc này của ngươi chưa có tên, ta giúp ngươi đặt tên nhé, gọi là thần tiêu tam diệu tán, có được không? Mộc Ánh Tuyết vô cùng vui mừng, nhìn hắn khen ngợi. Đệ đệ tốt, xem ra ngươi cũng có chút học vấn đấy. Nếu là ta sẽ không đặt được một cái tên hay như vậy đâu. Thuốc của ngươi là gì vậy? Tần Mục vỗ vào trong hũ thuốc, cười nói, thuốc của ta cũng rất đặc biệt. Sư phụ chưa từng dạy ta đơn thuốc nào của độc dược, chỉ dạy ta dược lý. Ta học được cách luyện độc của sư huynh. Lợi ích của thuốc này là làm đảo lộn âm dương, làm loạn ngũ hành. Đại bổ cũng chính là đại độc, đại bổ sinh ra đại độc, làm hỏng thân xác nguyên thần. Uống thuốc của ta, đầu tiên là thân xác bị hủy hoại, sau đó là thần bị hủy hoại. Thuốc của ta dung hợp với vu độc của Lâu Lan Hoàng Kim Cung, có thể khiến cho hồn phách tan biến, vì thế có ta. Mộc Ánh Tuyết nói, vậy hãy gọi là tam phá tán đi, tên không hay lắm nhưng rất phù hợp. Tần Mục cười nói, tên này của tỷ tỷ khá thú vị, vậy hãy gọi là tam phá tán đi. Mọi người nằm trên mặt đất giờ khóc giờ cười. Hai người này rõ ràng là tử địch, đều muốn đầu độc chết đối phương, đều muốn thắng độc đạo của đối phương. Giờ lại đang hết lời khen ngợi nhau, chàng một câu tỉ tỉ, nàng một câu đệ đệ, thật là thân thiết biết bao. Hơn nữa, nghe họ khen ngợi độc dược của mình, cứ như thể không phải độc dược, mà chính là thánh dược, uống xong lập tức thành thần vậy. Tỉ tỉ, ngươi hạ độc trước hay là ta hạ độc trước? Tần Mục hỏi. Mộc Ánh Tuyết do dự một chút, hạ độc trước hay hạ độc sau đều phải nghiên cứu. Nếu hạ độc trước, không giết được chết căn yêu, cũng có thể khiến nó tổn thương nguyên khí, người hạ độc sau sẽ được lợi. Nhưng hạ độc trước sẽ chiếm được thời cơ trước, nếu như đầu độc chết được trước căn yêu thì sẽ giành chiến thắng, đối phương đương nhiên là có thể chịu thua rồi. Nàng có chút khó xử. Tần Mục thấy vậy, mở nút hũ sứ trong tay mình ra cười nói, vậy ta hạ độc trước được không? Hắn mở hũ sứ, một làn khói đen bay ra, trong khói đen có một con độc trùng, trên người lấp lánh ánh sáng, hơi giống nhện nhưng không phải nhện, tám chân, mình dài, bụng như ong, mọc tám con mắt, tám con mắt đều nhắm chặt, Đây không phải độc trùng thực sự, mà là dị tượng do độc tính hóa thành. Như thể khi độc trùng mở mắt sẽ là lúc độc tính kinh thiên động địa bộc phát. Mộc Ánh Tuyết liếc nhìn, dùng mình vội nói: ta trước. Tần Mục lùi lại một bước. Mộc Ánh Tuyết bước lên, mở hũ của mình ra. Một làn khói xanh từ trong hũ bay ra. Thần tiêu tam diệu tán trong khói xanh là một hạt giống màu xanh. Mộc Ánh Tuyết phát động pháp lực, hạt giống màu xanh bay vụt đi, biến mất trong cây đại thụ phía trước. Thấp thoáng có thể nghe thấy tiếng hạt giống nảy mầm lớn lên nhanh chóng trong cây đại thụ. Mộc Ánh Tuyết làm phép phát động toàn bộ độc tính của thần tiêu tam diệu tán. Lập tức đất đai rung chuyển, căn yêu dường như cảm nhận được sự đau đớn kịch liệt, đầu tới nỗi thân cây không ngừng rung lên, cành cây to như những con rồng gãy rầm rầm, rễ cây hình xúc tu nhanh chóng thụt. Trong những bông hoa ở đầu rễ cây vọng ra tiếng kêu gào thảm thiết. Những cô gái trong những bông hoa lắc qua lắc lại, sau đó hoa úa héo, rất nhiều bông hoa rơi xuống đất. Các cô gái cũng biến thành những khúc củi cháy. Trên không trung, tầng tán lá thứ nhất sụp xuống ầm ầm, âm thanh kinh thiên động địa, rơi xuống đỉnh ngọn núi phía xa, đập vỡ cả ngọn núi. Độc lợi hại, thuốc lợi hại, Tần Mục khen ngợi. Mộc Ánh Tuyết hơi nhíu mày. Mặc dù tán lá tầng thứ nhất đã sụp đổ, vỏ cây cũng lộ vẻ khô héo, nhưng có một điểm thay đổi ngoài dự tính của nàng ta, đó chính là Thanh Long Châu. Căn yêu đã nuốt Thanh Long Châu vào trong bụng. Thanh Long Châu trấn áp hành động của căn yêu, nhưng cũng cung cấp cho nó sức sống mãnh liệt. Hơn nữa sức mạnh ẩn chứa trong máu thần ma cũng nằm ngoài dự liệu. Thần tiêu tam diệu tán của nàng không thể đầu độc chết con căn yêu này. Mộc Ánh Tuyết đợi một canh giờ, căn yêu dần dần không dãy giụa nữa, ngược lại rễ cây, tán cây lại tiếp tục mọc ra. Vỏ cây khô cũng rơi xuống mọc ra vỏ mới. Ta thua rồi, Mộc Ánh Tuyết buồn bã lắc đầu. Tần Mục bước lên cười nói: chưa chắc ta đã thắng được ngươi đâu. Nguyên khí của hắn bộc phát, hình thành một tế đàn. Tần Mục đặt hũ sứ vào trong tế đàn, làm phép xung quanh hũ. Độc trùng trên hũ mỗi lúc mỗi to, đột nhiên bay vút lên bám vào thân cây, sau đó từ từ ngấm vào trong cây. Tần Mục chân đạp gió, áo choàng tung bay, không ngừng làm phép trên tế đàn. Trong tam phá tán của hắn có vu độc, vì thế cần làm phép để thúc đẩy vu độc của ban công thố. Căn yêu không có hành động gì, bỗng độc tính bùng phát, đại thụ rung chuyển rầm rầm, gãy rụng rào rào, vô số mảnh gỗ vụn từ trên trời rơi xuống, gây ra một trận mưa gỗ. Tiếp theo đó, mặt đất giống như lật tung lên, vô số rễ cây giống như đại xà nhảy ra khỏi mặt đất, lăn lộn rẫy rủa. Bùm một tiếng, một khối cầu đen khổng lồ do rễ cây tổ thành bay ra khỏi lòng đất. Những rễ cây đó lần lượt khô héo đứt gãy, mảnh vụn khắp mặt đất, gỗ đen chất thành một ngọn núi lớn. Mộc Ánh Tuyết sửng sốt. Trên không trung, gỗ bay dập trời, một khối gỗ cực lớn đập xuống phía nàng ta, nhưng nàng ta quên mất né tránh. Tần Mục lập tức lao tới ôm nàng ta bỏ chạy. Họ vừa chạy khỏi, khối gỗ liền rơi rầm xuống, sóng khí cuồn cuộn hất hai người bay đi. Hai người vừa đứng vững, Tần Mục đặt cô gái xuống, quay đầu nhìn lại. Chỗ Mộc Ánh Tuyết vừa đứng bị khối gỗ khổng lồ đập thành một hố lớn, đất đá bay loạn xạ. Mộc Ánh Tuyết sau giây phút hoàng hồn lập tức bừng tỉnh, vội vàng lấy mấy bình ngọc trên người ra, nói: trên người ta có độc, vừa nãy người ôm ta có khi cũng chống độc rồi. Không cần đâu, Tần Mục điều chế vội mấy viên thuốc giải, giải độc tính. Hai người nhìn khắp một lượt, không khỏi kinh ngạc. Sơn cốc xung quanh chất đầy gỗ đen, gỗ ngổn ngang chất thành núi. Dưới chân họ là rễ của căn yêu, vô số rễ cây đang xoắn chặt với nhau không động đậy. Tần Mục vội vàng nhìn Long Kỳ Lân và những người khác. Khi cây đại thụ to ngoài sức tưởng tượng này đổ xuống, không làm bị thương bọn họ, nằm ở chỗ gốc cây, cũng không chôn vùi họ xuống, đúng là một điều may mắn. Người thắng rồi, Mộc Ánh Tuyết thất vọng buồn bã nói. Đệ nhất độc sư Tây Thổ vẫn không bằng một tiểu ca ca của Đại Khư, ta thấy hổ thẹn với danh hiệu đệ nhất Tây Thổ. Tần Mục lắc đầu nói: ngươi đừng có đau lòng, lần này ta ăn may, trong độc của ta có vu độc của Lâu Lan Hoàng Kim Cung, ngươi lại hạ độc căn yêu trước, tổn thương nguyên khí của nó, nên ta mới có thể đầu độc chết nó đấy. Mộc Ánh Tuyết bình tĩnh nói: nó nuốt Thanh Long Châu, nguyên khí có thể bổ sung bất cứ lúc nào, ta không giúp được gì cả. Tần Mục an ủi nói: thực ra ta không giỏi về độc đạo, ta giỏi về trị bệnh cứu người. Hơn nữa ta cũng không phải là kẻ vô danh, danh tiếng của ta nổi như cồn. Mộc Ánh Tuyết bị đả kích nặng nề, không giỏi mà còn đánh bại được nàng ta. Ngươi đừng có an ủi ta nữa thì hơn. Mộc Ánh Tuyết lạnh lùng nói, ngươi thắng rồi, chuẩn bị xử lý ta như thế nào? Tần Mục sầu não lắc đầu, xử lý ngươi làm gì? Ngươi và ta đấu độc, hơn nữa tiêu diệt cường địch căn yêu, ta cũng rất vui. Mọi người đều là đồng đạo, giao lưu kiến thức là việc trong phận sự. Mộc Ánh Tuyết mở tròn đôi mắt đen nhánh nhìn hắn, đột nhiên kiễng chân thơm nhẹ lên môi hắn, sau đó nhét một túi vải nhỏ vào trong tay hắn, lập tức bước đi, cười giòn tan nói, ta đầu độc ngươi rồi, độc tương tư. Nếu ngươi tới Tây Thổ nhớ tới tìm ta, đừng có đi vào bằng cửa chính nhà ta, mà hãy trèo qua cửa sổ đấy. Tần Mục sững sờ, chỉ cảm thấy môi của cô gái này ướt át, mềm mại, thơm thơm, đầu mình hơi trống rỗng. Nhưng đây không phải là trúng độc. Tần Mục là thần y thiếu niên của Duyên Khang Quốc, nên rất hiểu về cơ thể của mình. Thiếu niên vẫn rất bình tĩnh phân tích, đây là triệu chứng đại não thiếu máu. Ta bị nàng ta thơm một cái, tim ngừng đập một nhịp, đại não tạm thời không có máu lưu thông, vì thế đầu óc trống rỗng. Mộc Ánh Tuyết đi thẳng tới chỗ Long Kỳ Lân, Hùng Tích Vũ, Tần Mục giật mình, vội vàng đuổi theo. Viên Thanh Long Châu cũng rơi ra khỏi người căn yêu khi cây đổ, rơi xuống giữa đám đông. Nãi Quỳ Chân Thiên Cung, Hùng Tích Vũ đang cố gắng giãy giụa, cong người nhích về phía Thanh Long Châu. Hai con rơi trắng cũng bỏ về phía Thanh Long Châu. Độc trên người họ là do Mộc Ánh Tuyết hạ độc, hiện độc tính đang dần dần tự giải, khiến họ có thể nhúc nhích. Phía bên kia, dược lực của Thất Mê Hương mà đám người Ngọc Bác Xuyên trúng phải cũng dần hóa giải, cũng đang bò về phía Thanh Long Châu, hòng cướp được Thanh Long Châu trước bọn họ. Long Kỳ Lân là bò nhanh nhất. Thứ khổng lồ béo ục ịch này vốn rất lười biếng, lửa cháy tới đít thì mới đi, mà giờ đây lại quyết tâm lấy bằng được Thanh Long Châu. Nó đang nỗ lực bò lên, vượt qua tất cả mọi người. Sức chịu đựng của nó cực kém, bò được một tát liền thở hồng hộc, tốc độ đã dần giảm xuống. Hai nhóm người cách Thanh Long Châu mỗi lúc một gần. Một cao thủ cảnh giới thiên nhân ở gần Thanh Long Châu nhất thò tay chụp về phía Thanh Long Châu. Long Kỳ Lân thấy vậy, vội vàng há miệng thè lưỡi, lưỡi mỗi lúc một dài liếm về Thanh Long Châu, chuẩn bị quấn được Thanh Long Châu. Mộc Ánh Tuyết không ra tay cướp Thanh Long Châu, mà sắn tay áo quận đám người Ngọc Bắc Xuyên lại, đưa lên lưng vòi trắng. Thiếu nữ áo đen dừng chân một lát, người bay đi, đứng trên chiếc vòi đang cong lên của vòi trắng, vẫy tay với Tần Mục. Gia chủ Ngọc gia có ơn với ta, vì thế ta dẫn bọn họ đi. Ta sẽ rất nhớ người đấy, chàng trai trẻ, sớm tới Tây Thổ nhé. Tần Mục mơ hồ vẫy tay chào nàng ta, trong lòng dấy lên cảm xúc khác lạ. Túi vải Mộc Ánh Tuyết nhét vào tay hắn không to, giống như một chiếc túi thơm, nhưng là màu đen, bên trên dùng chỉ vàng thêu uyên ương hoa sen. Hắn mở túi thơm ra, bên trong là một nắm đậu đỏ rực, giống như những trái táo đỏ đã chín nhưng nhỏ hơn rất nhiều. Nước Nam sinh đậu đỏ, xuân về nở cảnh sinh. Hùng Tích Vũ lảo đảo đứng dậy, nhìn đậu đỏ trong tay hắn khẽ ngậm. Chàng ơi hái nhiều nhé, nhớ nhau tha thiết tình. Tần giáo chủ, độc sư đang mời ngươi tẩu hôn đấy. Tần một người nắm đậu đỏ lắc đầu nói, đậu đỏ có độc, nàng ta chắc chắn muốn hạ độc hại ta. Lẽ nào đúng là có độc tương tư? Đúng rồi, nàng ta vừa thơm lên môi ta, hơi ướt, môi nàng ta chắc chắn có một loại độc khác. Loại độc này kết hợp với độc đậu đỏ có thể tạo thành độc tố tổng hợp. Nhất định là vậy rồi. Hùng Tích Vũ kinh ngạc, cung chủ tiền nhiệm của Chân Thiên Cung trợn tròn mắt, nhìn giáo chủ Thiên Thánh Giáo, trong lòng vô cùng thắc mắc. Đậu đỏ không phải dùng để biểu đạt tương tư tình yêu sao? Sao vị Tần đại giáo chủ này lại kéo sang việc trên đậu đỏ có độc, nghi ngờ Mộc Ánh Tuyết hạ độc hắn sao? Cuối cùng nàng có thể khẳng định, vị Tần giáo chủ này hình như hiểu sai về tình cảm nam nữ, hơn nữa là bệnh khá nặng đấy. Hình như hắn bị ai đó nổi nhắc những suy nghĩ sai lầm. Hùng Tích Vũ nhủ thầm. Tuy nhiên Tần Mục vẫn cho đậu đỏ có độc vào trong túi thơm màu đen, sau đó thận trọng cất đi, khiến Hùng Tích Vũ cảm thấy hắn ta đã hết thuốc chữa. Tần Mục cầm Thanh Long Châu lên quan sát một hồi, chỉ thấy Thanh Long Châu trong viên ngọc giống như phỉ thúy, có cảm giác trong suốt lấp lánh, râu và lông mày cũng là màu xanh giống như dòng ngọc. Hồn Thanh Long bay lượn vui vẻ bên trong viên ngọc. Đây chính là long hồn của Chân Long, không phải là dị chủng như Kê Bà Long, Long Kỳ Lân, Thanh Nghiêu, mà là Thanh Long thuần huyết. Cách viên ngọc rồi mà Tần Mục vẫn cảm nhận được thần lực vô cùng mạnh mẽ. Cho dù căn yêu đã hút mất một phần sức mạnh trong Thanh Long, nhưng Thanh Long Châu dường như có thể không ngừng hút nguyên khí trong tự nhiên để có thể bổ sung năng lượng, thật đặc biệt. đúng là bảo vật. Long hồn ở đây có phải là một thần long không? Tần Mục vận bá thể tan ăn công, nguyên khí tự động hóa thành nguyên khí của thanh long, thử phát động sức mạnh trong thanh long châu, nhưng phát hiện ra mình không thể phát động được. Trong lòng hắn không khỏi ngạc nhiên, nói: chắc chỉ có thể dùng pháp môn đặc biệt của chân thiên cung mới có thể khống chế được sức mạnh của thanh long châu. Chỉ dựa vào nguyên khí thanh long của ta thì chỉ là đưa cơm tới cho hồn thanh long mà thôi. Muốn dùng uy lực của thanh long châu cần tạo mối liên hệ với hồn thanh long ở bên trong. Chắc chỉ có pháp môn vạn vật có linh, vạn vật có thần của chân thiên cung mới có thể liên hệ với hồn thanh long. Thánh địa của Tây Thổ đích thực rất lợi hại, hắn thầm khen. Độc trên người Long Kỳ Lân lại bớt đi không ít, đã có thể đứng dậy, vội vàng vẫy đuôi. Chiếc đuôi rồng rất dài sau người hắn quét qua quét lại, khiến xung quanh toàn là cát bụi. Hắn kêu lên: giáo chủ, cho ta viên ngọc đi. Tần Mục mặc kệ hắn, vứt thanh long châu cho tiểu nha đầu Hùng Kỳ Nhi, cười nói: cho người chơi này. Hùng Kỳ Nhi nắm lấy thanh long châu, cười rạng rỡ: cảm ơn Tần đại ca. Nước miếng của Long Kỳ Lân chảy xối xả, hắn vẫy đuôi với Hùng Kỳ Nhi: tì tì, cho ta viên ngọc chơi đi, ngươi yên tâm, ta sẽ không ăn đâu, ta thề. Tần Mục vội lấy ra bình ngọc đặt trên miệng của hắn để hứng long tiền, trong lòng thầm nhủ: hứng thêm vài bình, về kinh thành bán là có tiền. À, lần này phải về thôn trước đón Linh Nhi, để nàng ta quản lý tiền bạc là lợi hại hơn ta rất nhiều. Hắn hứng được hơn 10 bình, Hùng Kỳ Nhi cất thanh long châu vào trong túi của mình, nước miếng của Long Kỳ Lân mới ngừng chảy. Tần Mục nháy mắt ra hiệu cho Hùng Kỳ Nhi. Hùng Kỳ Nhi tuy nhỏ tuổi nhưng rất thông minh, cô bé lấy lại thanh long châu ra, đuôi Long Kỳ Lân vẫy vẫy phần phật, nước miếng lại tuôn ra xối xả. Tần Mục hứng được hơn 20 bình long tiên, vô cùng hài lòng, chỉ sợ long tiên của Long Kỳ Lân chảy ra quá nhiều ảnh hưởng tới chất lượng, nên mới ra hiệu cho Hùng Kỳ Nhi cất thanh long châu đi. Hai con rơi trắng cũng đã hồi phục, Hùng Tích Vũ cũng đã có sức lực. Tần Mục dẫn bọn họ đi về phía đông. Hùng Tích Vũ trúng độc quá nặng, nếu như mới trúng độc, độc tính còn yếu thì chữa trị rất đơn giản. Nhưng độc triền ti mà nàng ta trúng phải, độc tính đã ngấm vào trong thần tạng, rất khó loại bỏ sạch sẽ. Đối với người khác đã là bệnh sắp chết, nhưng Tần Mục thấy rằng vẫn có thuốc chữa. Dọc đường đi, hắn tìm kiếm linh dược, luyện linh đan, dùng không dưới 10 loại linh đan, đổi 10 lần đơn thuốc. Cuối cùng mới giải trừ được hết độc triền ti trong 4 đại thần tạng: linh thai, ngũ hành, lục hợp, thất tình. Đi hơn 10 ngày đều không bị Ngọc Bắc Xuyên truy sát, chắc rằng thanh long châu bị cướp. Bọn họ cho rằng không có thanh long châu sẽ không thể chống cự được nhóm người Tần Mục, nên đã về Tây Thổ xin viện binh. Đột nhiên có tiếng nước chảy ào ào vọng tới. Tần Mục mắt sáng, cười nói: tới đầu nguồn Dũng Giang rồi. Họ đi không bao xa thì nhìn thấy một dòng nước nhỏ xuất hiện trên vách núi. Vách núi sâu cả ngàn trượng. Hùng Tích Vũ mà mọi người vội vàng nhìn về phía nam bắc, phát hiện đại khư từ tây sang đông, tới đây đột nhiên xuất hiện một mặt gãy cực lớn. Một rãnh trời bắc ngang qua nam bắc không biết bao nhiêu dặm. Rãnh trời chia đại khư làm đôi, đại khư phía tây cao hơn đại khư phía đông cả ngàn trượng. Đây là mặt gãy do sức mạnh nào tạo lên? Hùng Tích Vũ lẩm bẩm: động đất. Tần Mục không có bất cứ thái độ nào, nói: một trận động đất ngoài sức tưởng tượng. Hùng Tích Vũ bất giác dùng mình. Tần Mục nhảy từ vách núi xuống, chân đạp không khí, bước từng bước xuống dưới. Hùng Tích Vũ dẫn theo con gái vội vàng đi theo. Đợi tới sườn núi của vách núi thì thấy dòng nước hòa cùng với nước từ trên trời chảy xuống, biến thành một dòng thác lớn. Đi tiếp xuống dưới, thác nước đổ vào một hồ nước rộng lớn. Nước từ hồ chảy ra, dòng nước sông này không rộng, mặt sông chỉ có 2-3 trượng. Nhưng tiếp tục đi về phía trước, những dòng sông nhỏ tập hợp lại, nước sông dần chảy gấp hơn, mặt sông cũng rộng dần ra. Hùng Tích Vũ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên vách đá của rãnh trời sau lưng bọn họ, vô số thác nước đổ xuống, dòng nước tới đây tập trung lại thành một dòng sông lớn, Dũng Giang. Đã tới Dũng Giang, Tần Mục quan sát xung quanh. Khi trưởng thôn dẫn hắn đi tìm Vô Ưu Hương từng tới gần đây, thôn trang có âm sai đón quỷ hồn, chắc chắn ở cách đây không xa, cùng lắm mất 5-6 ngày đường là có thể về tới thôn Tản Lão. Lúc này đã là cuối tháng 8, ánh nắng gay gắt, mặt trời ngay sau đỉnh đầu. Nói ra đây thì cũng là một chặng đường gian khổ. Tần Mục từ kinh thành đi theo thái tử Linh Ngọc Thư vào mùa xuân, bây giờ đã là cuối hạ, thêm một mùa nữa là lại về thôn ăn Tết. Những trải nghiệm trên đường đi có thể gọi là rất ly kỳ. Họ mon men theo sông, đột nhiên trên sông có một luồng hơi nước thổi tới, tiếp theo đó là sương mù trắng xóa bao phủ mặt sông, xung quanh không còn nhìn thấy gì. Tần Mục lập tức dừng bước, mọi người cũng vội vàng dừng bước, đứng trên mặt sông không cử động. Hùng Tích Vũ lo lắng nói nhỏ: "Yêu quái à?" Tần Mục lắc đầu: "Không giống, chắc là một cảnh tượng quái dị của đại khứ thôi." Cùng lúc này, Vô Ưu Kiếm trong bao kiếm gỗ sau lưng hắn kêu leng keng. Tần Mục giật mình. Vô Ưu Kiếm rất ít khi chủ động phát ra tiếng kêu. Lần trước phát ra âm thanh là lúc gặp tàu của phụ thân Tần Hán Trần. Vô Ưu Kiếm rung lên không ngất. Trong sương mù có tiếng người ngựa huyền náo, dường như có vô số người ngựa đang đi qua đây. Hùng Kỳ Nhi khẽ nói: "Mọi người hãy nhìn dưới chân chúng ta, không thấy nước nữa rồi." Tần Mục vội cúi đầu nhìn, dũng dàng dưới chân họ không biết đã biến mất từ khi nào. Thay thế vào đó là mặt đất hoàng thổ khô ráo. Sương mù dần tan đi, mỗi lúc một mỏng dần, xung quanh thấp thoáng bóng người đang di chuyển. Tần Mục, Hùng Tích Vũ không khỏi sửng sốt, người cứng đờ. Xung quanh họ là một vùng hoang mạc khô cằn, cát vàng mênh mông. Hàng vạn thần thông ăn vận theo phong cách cổ xưa, dẫn theo vô số cự thú đang xây dựng những kiến trúc có quy mô khổng lồ. Những kiến trúc này không giống với nhà của người ở. Lầu vũ cao lớn hùng vĩ, bảo tháp xuyên thẳng tầng mây, cung điện nguy nga tráng lệ, giống như nơi ở của những người khổng lồ hoặc thiên thần. Trên các tọa thần đàn cao vời vợi, có các thiên thần kim quang lấp lánh đang đứng. Có người đầu chim mình người, có người đầu thú mình người, người mặc kim giáp, thần nhãn phát sáng. Đó là các thần còn đang sống, dường như nơi họ đứng vĩnh viễn là ánh sáng chói lóa. Hàng vạn bậc thần thông đang xây dựng các cung điện thần minh dưới sự giám sát đốc thúc của họ, quy mô vô cùng hoành tráng. Tuy nhiên nơi họ đứng không phải dũng giang sao? Tại sao là hoang mạc? Mấy con đi lòng kéo một chiếc xe bảo liễn bay trên không trung, từ xa đã nghe thấy giọng nói chấn động đất trời: "Phụng lệnh hoàng thượng, công bộ giám sát xây dựng Tây Cung, khai thông công trình thủy lợi." Tần Mục sững sờ: "Hoàng thượng, kiếm đồ chiêu thứ ba mà trưởng thôn truyền cho ta chính là Thượng Hoàng Kiếm Động. Thượng Hoàng trong Thượng Hoàng Kiếm Động có liên hệ gì với Thượng Hoàng trong Phụng lệnh Thượng Hoàng?" Một vị thần đầu rồng mình người đứng trên thần đàn liền cúi người nhận lệnh, bỗng lắc người biến thành một con thương long, tạo mây làm mưa trong không trung, dẫn nước đổ vào hoang mạc. Cùng lúc này, tại một nơi có một vị thần khác tay cầm thanh đồng tự, hóa thành người khổng lồ, đào núi thành kênh, dẫn nước tới công trình thủy lợi. Một vị thần khác lấy ra bình ngọc, bay giữa không trung, đổ bình ngọc xuống, lập tức sắc xanh lục trào ra, hoang mạc biến thành thảo nguyên, rừng cây rậm rạp điên cuồng sinh trưởng. Còn có một vị thần lấy ra một chiếc đỉnh lớn hạ xuống đất, lập tức núi non nhô lên, thế núi biến đổi, sa mạc biến thành núi xanh. Nhóm người Tần Mục đẫn đờ nhìn cảnh tượng trước mặt. Các vị thần thời đại Thượng Hoàng dùng sức mạnh vô biên để cải tạo thiên địa, việc này chẳng khác gì biển xanh biến thành nương rồng. Dòng sông lớn này chính là Dũng Giang phải không? Tần Mục ngớ người nhìn dòng sông mà vị thần cầm thanh đồng tự đào ra. Dòng sông rất dài, chạy thẳng về phía đông. Hình thái của dòng sông này khá giống với Dũng Giang, nhưng hướng chảy của sông thì không hoàn toàn giống, thế nước không lớn như Dũng Giang. Đúng lúc này, sương mù lại bao phủ, che lấp toàn bộ những gì ở phía trước. Bỗng họ cảm thấy mặt đất rung chuyển kịch liệt, âm thanh vang rền giống như trời long đất lở. Trong sương mù là cảnh tượng tận thế. Trời đang xoay chuyển, đất đang đảo lộn, núi lửa, sao băng, khói mù, sấm chớp nhấn chìm những cung điện huy hoàng trước đây, chôn vùi một nền văn minh. Bọn họ nghe thấy tiếng rầm rầm sau lưng vọng lại, một rạch trời từ từ nhô lên trong sương mù, cắt đôi đại lục. Sương mù dần dần tan đi, giống như dấu tích thời gian và không gian đang dần biến mất. Rãnh trời sau lưng họ cũng dần trở nên rõ rệt hơn, thác nước đổ thẳng vào Dũng Giang. Bụp một tiếng, hai con rơi trắng treo ngược trên cảm long kỳ lân sững sờ. Hai chân không giữ chắc, rơi xuống nước. Hai con rơi trắng vội vàng bay lên khỏi mặt nước, ôm lấy nhau run rẩy. "Đại khư quá kỳ dị, Tần giáo chủ, người bảo đưa chúng ta về Minh Cốc đi." Tần Mục giờ khóc giờ cười: "Huynh đệ Phúc Gia, các ngươi vẫn là một phần của đại khư kỳ dị, còn nói đại khư kỳ dị cái nỗi gì? Hai huynh đệ ngươi ở Minh Cốc có thể dọa cho không biết bao nhiêu người tìm tới bảo vật sợ chết khiếp đấy." Hai con dây trắng đưa mắt nhìn nhau: "Hai huynh đệ chúng ta cũng kỳ dị sao?" Tần Mục vừa tức vừa buồn cười: "Hai huynh đệ nhà này không tự biết thân biết phận, sự kỳ dị của Minh Cốc đáng sợ tới nhường nào chứ? Biết ba loại sinh linh kỳ dị, cho dù là thiên nhân cũng không dám chắc có thể an toàn rút lui. Hai huynh đệ bọn họ lại là người bảo vệ Minh Cốc, là thứ kỳ dị nhất trong các thứ kỳ dị." Sương mù xung quanh vẫn chưa hoàn toàn tan hết, rãnh trời nhìn từ xa vô cùng mờ ảo. Đột nhiên, một đám sương mù bay về phía họ, khi tới trước mặt họ đã biến thành những bóng người trắng xám đi xuyên qua người họ. Mọi người vội quay người, lại nhìn thấy những sương mù đó ngưng tụ lại với nhau. Trong sương mù có một giọng nói: Kỳ Thượng Hoàng, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao một thời đại huy hoàng như vậy lại biến khỏi thiên địa? Việc vừa nãy là hồi quang phản chiếu của lịch sử sao? Khắc ghi những việc đã xảy ra trong lịch sử và trong thời gian, cơ duyên trùng hợp sẽ có thể tái hiện lại cảnh xảy ra trong lịch sử. Vùng đất này thật kỳ diệu, đế quốc thượng cổ đáng kinh ngạc. Bệ hạ, đạo môn và đại luân âm tự có một số ghi chép lưu truyền lại. Bệ hạ chiếu cố để bọn họ mang những ghi chép này tới được chứ? Được, sai bọn họ đi tới. Ta muốn làm ngơ những hòa thượng đạo sĩ này đi. Bọn họ thường nói ta không được cải cách. Không cải cách thì làm sao thay đổi được cuộc sống của người dân? Ta không muốn nhìn thấy bọn họ. Đám sương mù đi đầu đi về phía rãnh trời. Giọng nói vọng ra từ sương mù: Ta không muốn khai hoàng quốc của ta gặp phải kết cục tương tự. Nhất định phải tiếp thu giáo huấn của tiền triều. Một đế quốc huy hoàng là vậy, chúng thần trị vì phàm gian, làm việc cho con người hùng mạnh là vậy. Tại sao chỉ để lại một vài di tích? Tinh thần Tần Mục chấn động, nhìn về phía sương mù. Khai hoàng? Trên gia phả Tần Thị, đứng đầu chính là Khai Hoàng, là lão tổ tông của Tần Thị. Hắn vội vàng đuổi theo những đám sương mù hình người. Những đám sương mù đó đi rất nhanh, chỉ vài bước đã bỏ xa hắn. Tần Mục sử dụng thâu thiên thần thoái, tốc độ nhanh, đi như chớp, nhưng vẫn bị đám sương mù kia đột nhiên biến mất, không để lại dấu vết. Tần Mục thất thần, sững sờ đứng đó. Khai Hoàng, Khai Hoàng quốc. Đó chính là đất nước trước biến cố của Đại Khương. Chỉ có điều Khai Hoàng quốc có liên quan gì tới Vô Ưu Hương? Hùng Tích Vũ và những người khác đuổi tới nơi. Hùng Tích Vũ đảo mắt nhìn xung quanh nói: Tần giáo chủ, cảnh vừa nãy phản chiếu lịch sử. Tần Mục định thần lại nói: Đầu nguồn Dũng Giang có rất nhiều chuyện lạ. Nơi này có thể kết nối với nhiều thế giới. Khi màn đêm buông xuống sẽ xảy ra rất nhiều chuyện quái dị. Không ngờ ban ngày cũng có chuyện kỳ quái xảy ra. Từ những phản chiếu này có thể thấy đây là một hành cung của Thượng Hoàng. Nói không chừng có thể tìm được di tích thời đại đó ở đây. Phản chiếu lịch sử? Hùng Tích Vũ và những người khác hơi sững sờ, có chút không hiểu. Những việc đã xảy ra làm sao có thể bồi quang phản chiếu? Tần Mục từng nhìn phản chiếu lịch sử ở trên tàu. Hắn nhìn thấy những cảnh phụ thân Tần Hán Trần bị mai phục. Những phản chiếu lịch sử này thông thường đều là ấn ký thời gian do các bậc cao thủ để lại. Khi hồi quang phản chiếu, thông thường đều do người, vật hoặc sự việc liên quan kích hoạt, có tính ngẫu nhiên rất cao. Lần phản chiếu trên tàu là do Tần Mục và Vô Ưu Kiếm gây ra, còn lần phản chiếu này là do cái gì gây ra? Lần này là hai lần phản chiếu. Tần Mục lập tức bừng tỉnh. Đó là phản chiếu trong phản chiếu. Khai Hoàng tới nơi này là thế kích hoạt một lần phản chiếu. Gặp sự việc của các vị thần dưới trướng Thượng Hoàng thời kỳ thượng cổ đang cải tạo sa mạc. Lần phản chiếu thứ hai là khi đoàn người Khai Hoàng xuất hiện trên sông Dũng Giang. Lần phản chiếu thứ nhất là một phần trong lần phản chiếu thứ hai, cũng bị thời gian ghi chép lại. Vậy thì là điều gì kích hoạt phản chiếu lần này? Lẽ nào là Vô Ưu Kiếm sao? Sau lưng Tần Mục, Vô Ưu Kiếm đã yên lặng, không phát ra âm thanh nữa. Phản chiếu lịch sử cũng đã tàn hết. Trên mặt sông không còn sương mù, bầu trời trong xanh, ánh nắng gay gắt. Sương mù không biết xuất hiện từ đâu và đã đi đâu. Thật kỳ lạ, tại sao nơi này lại xảy ra những việc như thế này? Đợi chút, trên con tàu của phụ thân cũng đã xảy ra nhiều phản chiếu lịch sử. Con tàu đó nằm trong khe của Udo và thế giới hiện thực. Phong ấn tổ ong, phong ấn cửa Udo và thế giới hiện thực. Nếu như điều kiện là vậy, vậy thì nơi này xảy ra phản chiếu lịch sử chắc chắn cũng là nơi này ở vào cửa kết nối của thế giới khác. Tần Mục suy ngẫm, có thể là phản chiếu lịch sử chiếu trên thành lũy của thế giới và thế giới. Sau khi bị kích hoạt sẽ tái hiện lại lịch sử. Hắn và trưởng thôn từng gặp âm sai ở đây, vào thế giới của người chết phong đô cũng từ đây. Lần thứ hai tới đây cũng gặp âm sai, hơn nữa cũng vào thế giới của người chết mượn thuyền mặt trăng ở gần đây. Thế giới của người chết ở gần đây, Udo chắc chắn cũng ở gần đây. Đầu nguồn Dũng Giang giống như một mắt xích quan trọng nối với thế giới khác. Nói không chừng nơi này là cửa ngõ có thể tới các thế giới khác. Nơi này chắc chắn có điểm kết nối với thế giới khác rồi. Tần Mục bình tĩnh trở lại, các tầng ánh sáng xoay chuyển trong đồng tử. Bích Tiêu Thiên Nhãn xuất hiện. Hắn quan sát xung quanh, nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trên một lúc, đột nhiên nhìn thấy một chút bất thường. Bầu trời vẫn là bầu trời trong xanh, nhưng hắn nhìn thấy có hai đám mây gặp nhau, sau đó đi xuyên qua nhau. Theo như những gì hắn biết, hai đám mây gặp nhau sẽ ghép lại với nhau. Còn hai đám mây này mặc dù đi xuyên qua nhau nhưng lại giống nhau như chưa từng va chạm vào nhau. Tình trạng này giống như hai đám mây nằm ở hai không gian khác nhau, hình như gặp nhau nhưng thực chất không hề va chạm. Điều đó có nghĩa là trên đỉnh đầu của bọn họ có hai bầu trời chồng chéo. Không đúng, lẽ nào có ba bầu trời? Tần Mục nhảy lên cao, lao thẳng trên không trung. Đột nhiên một luồng gió thổi tới khiến hắn lạnh rùng mình. Có lẽ bốn bầu trời chồng chéo lên nhau, hoặc là năm. Hai đám mây bay về hai hướng khác nhau, một đám sang trái, một đám sang phải. Trong bầu trời của hai đám mây, hướng gió và hướng bay của chúng căn bản không giống nhau, mà là hướng thẳng xuống. Nguyên nhân gây ra tình trạng này chỉ có thể là hai đám mây và luồng gió kia nằm trong các không gian khác nhau. Từ gió và mây có thể thấy ở ba tầng không gian. Kèm thêm Udo luôn ở trong bóng tối và Phong Đô luôn mù mịt. Nếu bầu trời của hai thế giới này xuất hiện ở đây, chắc chắn là màu đen và màu xám. Mặc dù không nhìn thấy bầu trời màu đen và màu xám, nhưng Tần Mục có thể khẳng định hai thế giới đó đang ở gần đây. Cũng tức là đầu nguồn Dũng Giang có thể có năm thế giới chồng chéo nhau. Khi màn đêm buông xuống, bóng tối ập tới, các thế giới xuất hiện kế tiếp nhau, giống như các màn trình diễn nối đuôi nhau, vô cùng náo nhiệt. Có thời gian, nhất định phải tới nơi tiếp giáp giữa Tây Thổ và Đại Khư xem sao. Bóng tối từ đó ập tới, có lẽ có thể phát hiện thêm nhiều bí mật. Tần Mục hạ xuống, có chút đau đầu. Thứ gì kích hoạt phản chiếu lịch sử? Đầu nguồn Dũng Giang kết nối với thế giới nào? Những điểm nối tiếp này nằm ở đâu? Bí mật trong Đại Khư rất nhiều. Bí mật của dòng sông Dũng Giang này cũng không ít. Có một số bí mật ta không thể tiếp xúc, giải đáp tháo gỡ. Nếu cố tình đi giải đáp tháo gỡ sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Cứ về thôn trước đã. Họ đi men theo dòng sông. Hùng Tích Vũ thi thoảng lại đưa mắt nhìn Tần Mục. Cuối cùng nàng cũng không nhịn nổi nữa, hiếu kỳ hỏi: Tần giáo chủ, ngươi đúng là người sinh ra và lớn lên ở Đại Khư sao? Tần Mục gật đầu không hiểu: Tại sao ngươi lại hỏi như vậy? Hùng Tích Vũ đáp: Nơi này nguy hiểm như vậy, sao ngươi có thể sống sót được? Trong Đại Khư có các loại dị thú, các sự việc kỳ quái, các loại nguy hiểm. Buổi tối lại có bóng tối bao phủ, ma quái hoành hành. Hơi một tí là có thế giới khác chồng chéo lên Đại Khư. Ngươi có thể sống tới bây giờ thực sự nằm ngoài sức tưởng tượng đấy. Tần Mục bật cười nói: Công chủ tỷ tỷ, ngươi hiểu nhầm rồi. Thực ra Đại Khư rất an toàn hơn bên ngoài rất nhiều. Bên ngoài Đại Khư mới là nguy hiểm, thực không dám giấu. Lần đầu tiên ta rời khỏi Đại Khư tới Duyên Khang, ta ở trong một nhà trọ bên sông. Ngày đêm đó đã xảy ra chuyện. Nơi đó là huyện Đê Giang, người của cả huyện đều chết hết, chỉ có ta và Linh Nhi thoát được. Ta chưa bao giờ gặp chuyện như vậy ở Đại Khư cả. Hùng Tích Vũ giờ khóc giờ cười nói: Vậy cũng không thể nói Duyên Khang nguy hiểm hơn Đại Khư, chỉ là ngươi không gặp may gặp phải chuyện đó thôi. Tần Mục bình tĩnh nói: Từ khi ta vào Duyên Khang, gặp sát kiếp ám sát nhiều hơn Đại Khư rất nhiều. So hai nơi, Đại Khư mới là an toàn. Khi ta ở Đại Khư, nguy hiểm lớn nhất gặp phải cũng chính là do người bên ngoài xông vào Đại Khư gây ra. Đại Khư chính là nơi an toàn nhất. Hùng Tích Vũ thắc mắc không hiểu, không biết làm sao mà hắn có thể nghĩ Đại Khư là an toàn hơn thế giới bên ngoài. Long Kỳ Lân bật cười: Chắc công chủ không biết, giáo chủ nhà ta rời khỏi cửa đều không dám dùng tên thật. Chỉ cần nói tên thật ra, người tới giết hắn có thể xếp hàng dài từ Duyên Khang Quốc tới thôn Tản Lão. Những nhân sĩ chính đạo đều hận hắn tới tận xương tủy đấy. Tần Mục trừng mắt nhìn hắn, vội vàng giải thích với Hùng Tích Vũ, nói: Thiên Thánh Giáo chúng ta rất là chính phái, ngươi đừng hiểu nhầm. Đúng rồi, sau khi tới thôn ta sẽ có thể giải độc hoàn toàn cho ngươi. Ngươi có dự định gì không? Hùng Tích Vũ mơ màng: Về Chân Thiên Cung sao? Bây giờ nàng chỉ có con gái, về Chân Thiên Cung tranh quyền đoạt thế, giành đại vị trí cung chủ. Một là nàng không có thể chắc chắn giành được, hai là nàng lo cho tính mạng của Hùng Kỳ Nhi. Nhưng nếu như từ bỏ cơ nghiệp của tổ tông nàng để lại thì nàng không cam tâm. Tần Mục nhìn thấy hết thần sắc của nàng, cười nói: Ta giải độc triển ti của ngươi, nhưng tu vi thì không thể hồi phục ngay được. Ta còn cần giúp ngươi điều dưỡng một thời gian, giúp ngươi hồi phục nguyên khí. Nếu như ngươi không thể quyết định thì ta khuyên ngươi hãy đi theo ta tới Duyên Khang Quốc một thời gian. Ta là bác sĩ của Thái Học Viện, có thể tiến cử ngươi tới Thái Học Viện dạy học. Hùng Tích Vũ mắt sáng long lanh nhìn hắn hồi lâu, bất giác để lộ khí thế của chủ nhân thánh địa. Dù sao thì ta cũng là nữ chủ nhân của Chân Thiên Cung, ngươi bảo ta tới Thái Học Viện để dạy học sao? Tần Mục thầm nghĩ, dò hỏi: hay là ngươi tới học đường Thiên Thánh Giáo ta để dạy học đi. Hùng Tích Vũ giờ khóc giờ cười, ánh mắt lấp lánh, nói: ta tới Thái Học Viện thử xem sao. 5 ngày sau, họ cuối cùng cũng tới về gần Tàn Lão Thôn. Tần Mục đi tìm Hồ Linh Nhi trước. Mấy con bạch hồ chui ra khỏi nhà của Hồ Linh Nhi, miệng nói tiếng người: công tử, đại ti tới Duyên Khang tìm ngươi, đã đi được mấy tháng rồi. Tần Mục hỏi kỹ một lượt, bạch hồ dẫn đầu nói: yêu linh đại vương tới ép hôn, đại tỷ đánh yêu linh đại vương, yêu linh đại vương đi gọi cha của hắn tới, đại tỷ không đánh lại được nên bỏ chạy đi rồi, nói rằng tới Duyên Khang quốc tìm công tử. Tần Mục cáo tử, dẫn bọn họ đi về thôn Tàn Lão. Thôn Tàn Lão ngay trước mặt, Tần Mục lập tức háo hức lớn tiếng gọi: trưởng thôn ra ra, dược sư ra ra, ta về rồi đây. Hùng Tích Vũ nhìn thôn trang nhỏ, chỉ thấy một ông lão không chân không tay, râu ria xồm xoàm ngồi trên ghế dựa ở cửa thôn. Râu và tóc của ông ta rối tung. Trong thôn còn có một bầy gà hùng dũng oai vệ đi tuần tra, vô cùng oai phong. Mục Nhi, Mục Nhi về rồi sao? À, lại cao lên rồi. Ông lão nhếch nhác đung đưa ghế dựa tắm nắng, thấy Hùng Tích Vũ và hai con rơi trắng liền lộ vẻ kinh ngạc. Cô bé này thật là xinh đẹp, tu vi cũng rất hùng mạnh, đáng tiếc là trúng độc rồi. Hai con rơi trắng này cũng thú vị đấy. Hai con rơi trắng bay tới treo ngược người ở cành cây trên đỉnh đầu ông ta, đầu ở dưới, chân ở trên. Hiếu kỳ nhìn trưởng thôn nói: người cũng rất mạnh. Hắn chạy vào trong thôn, lấy một cây đao mổ heo, lại tìm một mảnh vải trắng trong phòng Tư bà buộc lên cổ trưởng thôn, đun một chậu nước nóng, dùng khăn ấm phủ lên mặt ông ta ủ một lát. Tần Mục lấy khăn ra, dùng dao mổ heo cạo râu cho trưởng thôn nói: trưởng thôn, mọi người trong thôn đâu cả rồi? Dược sư đâu? Ông ấy không ở trong thôn sao? Người xem, dâu của người đã quét đất rồi đấy. Dược sư bỏ chạy rồi. Trưởng thôn than dài: có mấy cô gái tìm tới, hắn hoảng sợ quá chạy trốn bỏ mặc ta ở đây một mình. Ta không có chân tay, muốn bỏ về phòng cũng không có được. Tần Mục giật nảy mình, kêu lên thất thanh: trưởng thôn, người ở ngoài cổng này bao lâu rồi? À, sắp 2 tháng rồi. Tần Mục không biết phải nói sao, lão gia gia này không nhúc nhích suốt 2 tháng trời, cứ nằm ở cổng thôn không chịu di chuyển, mặc cho gió mưa thổi rơi, bóng tối xâm nhập, đúng là lười tới đỉnh điểm mà. Hùng Tích Vũ giật nảy mình. Từ bố cục của tượng đá trong thôn có thể thấy, tới đêm ánh sáng của 4 bức tượng đá thôn Tàn Lão không thể chiếu sáng tới đây. Vậy mà ông lão này lại nằm ở cổng thôn gần 2 tháng không chết trong bóng tối. Lẽ nào ông ta là thần, hay là thứ quái dị gì trong bóng tối không có hứng thú với ông ta? Tần Mục cạo sạch râu tóc cho trưởng thôn, giúp ông ta rửa mặt, rồi lại giúp ông ta cắt mái tóc trắng rối bù, chải gọn gàng. Sau đó bế ông ta đặt vào trong phòng, thay một bộ đồ sạch sẽ, rồi lại mang một bộ đồ bẩn đi giặt. Xong xuôi, hắn lại bế ông ta đặt trên ghế dựa, hã một ấm trà hỏi: Mã gia và mọi người cũng không về sao? Trưởng thôn nói: Mã gia có về một lần, lão Như Lai và đạo tử đều tìm tới, nói ông ta không phải Như Lai nữa, Như Lai lại chém một cánh tay của mình xuống. Nói không thể trả lại con cho Mã gia, nhưng có thể trả lại hắn một cánh tay. Tần Mục thất thanh nói: lão Như Lai chém một cánh tay của mình sao? Đúng vậy, cánh tay của lão Như Lai bị Kê Bà Long cắp đi, đang ở trong chuồng gà đấy, đám Kê Bà Long đó không có ăn được. Trưởng thôn suýt xoa. Lão Mã nhìn rất lạnh lùng, hận trời hận đất, nhưng lúc lão Như Lai chém cánh tay của mình xuống, hắn ta rất cảm động, khóc lóc một hồi, tới Đại Lộ Âm Tự trấn thủ. Hắn nói đợi Như Lai mới tới hắn sẽ về, nhưng ta đoán hắn không về nữa rồi. Hắn đang đợi Như Lai mới, nhưng đợi tới khi hắn ngồi lên vị trí Như Lai, hắn sẽ phát hiện ra chính hắn là Như Lai. Tần Mục sửng sốt nói: còn sắp đi Minh Cốc một chuyến, thuận đường sẽ tới Đại Lộ Âm Tự thăm ông ấy. Thế còn ông nội Què đâu? Ông ấy không phải luôn như hình với bóng với Mã gia sao? Lão Què và lão Mã như hình với bóng, đương nhiên phải tới Đại Lộ Âm Tự làm khách rồi, nói rằng sợ Mã gia phải chịu thua thiệt. Trưởng thôn tỏ vẻ lo lắng nói: ta sợ sau khi Mã gia trở thành Như Lai, phát hiện ra tất cả đều chỉ là hư vô. Tần Mục không nhìn thấy đồ tể, ông nội mù, ông nội câm lại hỏi tiếp: ông nội mù và đồ tể đi cùng với lão đạo chủ và Như Lai, nói rằng tới Tiểu Ngọc Kinh. Ông nội câm muốn ở lại thôn, nhưng một ngày trước đó khi dược sư bỏ trốn, ông nội câm đột nhiên phát điên, vác theo đồ đạc của mình lao vào trong bóng tối, không biết đuổi theo thứ gì, tới giờ vẫn chưa về. Tư bà cũng không trở về, chắc là tới Duyên Khang Quốc trấn áp tầm ma, mài giũa tầm tính. Tần Mục thu dọn khắp thôn một lượt, cất hết các loại bảo vật và những thứ giống như bảo vật trong hai chiếc túi thảo thiết, rồi lại tới vườn thuốc ở cổng thôn, chỉ tay, hàng loạt phi kiếm cắm xung quanh vườn thuốc, chui xuống lòng đất, cắt cứ một lúc. Tần Mục giơ cao cánh tay nâng lên, một góc vườn thuốc tự động bay lên, sau đó góc vườn thuốc bị hắn cất vào trong túi thảo thiết. Túi thảo thiết của ban công thố tốt hơn của hắn, không gian bên trong cũng lớn hơn, có thể đặt được một góc vườn thuốc. Tần Mục vác gùi thuốc của dược sư, đặt trưởng thôn vào trong gùi. Trưởng thôn giận dữ: "Tiểu tử thối, ngươi làm cái quái gì vậy? Mau đặt ta xuống đi." "À, con không thể để người ở đây được." Tần Mục thít chặt gùi thuốc: "Nhỡ người có mệnh hệ gì, ai mà biết được chứ. Sau này con đi đâu thì trưởng thôn Gia Gia sẽ đi cùng con tới đó." Trưởng thôn lặng yên, trong lòng hơi cảm động, cười nói: "Đặt ta xuống, tên ngốc này, ta già rồi, không xông pha khắp nơi được. Hơn nữa ta đã hứa với Diêm Vương, sau khi chết sẽ tới thế giới của người chết của hắn. Khi ta chết sẽ có một điều thần tới đón ta." Tần Mục đột nhiên cảm thấy gùi thuốc bên sau lưng vô cùng nặng nề, giống như vác theo một ngọn núi. Hắn biết trưởng thôn không muốn rời khỏi Đại Khư, chớp mắt nói: "Trưởng thôn Gia Gia, không muốn gặp quốc sư Duyên Khang sao? Lão kiếm thần lại không muốn gặp mặt tân thần kiếm sao?" Quốc sư Duyên Khang được mệnh danh là thánh nhân 500 năm có một, đáng để gặp mặt một lần. Gùi thuốc sau lưng hắn lập tức trở nên nhẹ bẫng, ngữ khí của trưởng thôn cũng có chút